Đế Phi Lâm Thiên, chương 3075, 6090, tiễn đã xuất dây cung cộng các ngươi nghe ta giải thích. Góc truyện audio.com, Phi nói vô thượng thiên cường giả mọc lên san sát như rừng. Nhưng chính thức đến hóa thánh chi cảnh thực sự không phải quá nhiều. Thoáng cái phái ra nhiều như vậy cường giả, mấy đại thiên vương cho dù không có đem thủ hạ tinh anh toàn bộ phái ra. Ít nhất cũng phái ra hơn phân nửa, cũng khó trách Hạo Không Thiên Đế sẽ dùng một chiêu như vậy liên hoàn độc kế. Nếu diệt trừ những, này tinh anh cường giả, bốn vị thiên vương tự tương đương với đã đoạn hai tay. Thì như thế nào cùng hắn chống lại, nếu là trong tràng song phương đồng quy vu tận, còn có thể thuận tiện diệt trừ kể cả ma tộc ở bên trong các tộc. Dư Nghiệt, hắn lại cớ sao mà không làm. Tuy nhiên hiện tại còn không biết mấy vị khác thiên vương là địch là bạn. Nhưng linh thánh thiên vương hiển nhiên như trước đối với phụ thân trung thành và tận tâm. Cố Phong Hoa tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem bộ hạ của hắn cứ như vậy chết ở hư minh cổ vực. Đương nhiên, vì sinh tử của mình, nàng cũng không thể khiến trận này quyết chiến tiếp tục nữa. Nguyên bản còn muốn trước tìm được nhược mộc nhất tộc người. Do bọn hắn nói rõ tình hình thực tế, hiện tại hiển nhiên cũng không còn kịp rồi. Dừng tay, đang ở giữa không trung, Cố Phong Hoa từng tiếng uống, trong cơ thể thánh khí kích động, cái kia thanh vui mừng thanh âm vang vọng thiên địa, đáng tiếc tiễn đã xuất dây cung, không phải nói dừng là dừng được xuống. Vân Vũ Thiên bọn người chỉ là kinh nghi ngẩng đầu nhìn nàng một mắt. Thủ ấn lại không một chút dừng lại. Sau lưng, mấy vạn tên các tộc đệ tử cũng như trước anh dũng đi đầu xung phong liều chết mà đi. Dừng tay, các ngươi các tộc tộc nhân bị người ám sát, cũng không phải là tứ đại vương vực người động tay, mà là có người châm ngòi ly gián. Cố Phong Hoa trong lòng khẩn trương, lần nữa cao giọng hô. Lúc này đây, Vân Vũ Thiên bọn người động tác thoáng hơi chậm lại, nhưng rất nhanh, bọn hắn lại kiên quyết đánh võ ấn. Cố Phong Hoa nói những, này, bọn hắn không phải là không có suy đoán, nhưng là một phen tường tra về sau, sở hữu tất cả đầu mâu nhưng lại trực chỉ tứ đại thiên vương thuộc hạ. Cố Phong Hoa nói những thứ này nữa, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, quảng cáo, là trọng yếu hơn là, cho dù thật sự có, khác người khác châm ngòi ly gián, cái kia lúc đó chẳng phải vô thượng thiên người. Thân là các tộc tộc trưởng trưởng lão, bọn hắn đương nhiên cũng biết, tứ đại thiên vương đối với Hạo Không Thiên Đế bằng mặt không bằng lòng. Cũng không phải bạn đường, nhưng vấn đề là trong tộc những người khác không nghĩ như vậy a hát. Tại đây những người này xem ra, bất kể là ai giết bọn chúng đi trong tộc thân nhân. Cũng mặc kệ có gì âm mưu quỷ kế, chung quy là vô thượng thiên người, hung phạm không hữu hiện thân. Như vậy tìm tứ đại thiên vương người báo thù rửa hận tựu là thiên kinh địa nghĩa. Các tộc tự giết lẫn nhau, giữa lẫn nhau đã thành tử thù, như vậy thù hận liền bọn hắn những, này tộc trưởng trưởng lão đều không thể hóa giải, nếu không phải có thể mau chóng là các tộc báo thù rửa hận. Thổ lộ mối thù của bọn hắn hận lửa giận, sợ là không bao lâu nữa, hư minh cổ vực các tộc sẽ gặp vong ở nội loạn. Liền ma tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, dù là biết rõ đạo tứ đại thiên vương thuộc hạ là bị người hãm hại. Bọn hắn hôm nay cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Một kiếm, thánh quy nguyên, gặp Vân Vũ Thiên bọn người hay là thờ ơ, Cố Phong Hoa chỉ có thể hoành tiếp theo đầu tâm, tăng thêm tốc độ đoạt tại mọi người phía trước, hướng phía các tộc tộc trưởng trưởng lão một kiếm chém tới. Biết đạo những người này tuy nhiên chế ngự tại hư minh cổ vực vạn vẹo thiên địa pháp tác. Tu vi không cách nào tấn chức đạo thánh chi cảnh, thực sự không một kẻ yếu. Nàng ra tay không dám có quá nhiều giữ lại, mạnh nhất một kiếm ra tay đồng thời. Lòng bàn tay trái cũng tia máu nhất thiểm, hóa thành một đạo lạnh thấu xương ánh đao. Hóa thánh lục phẩm, đạo kiếm, thánh văn, lần này. Vân Vũ Thiên bọn người như thế nào cũng không thể giả câm vờ điếc. Cố Phong Hoa hóa thánh lục phẩm tu vi bọn hắn còn có thể không để vào mắt. Nhưng giơ cao thương kiếm đạo khí chi uy, nhưng lại liền bọn hắn đều chịu sợ. thương Trần Thánh Văn lạnh như băng sát cơ, cũng làm bọn hắn chịu tim đập nhanh. Dù sao mấy ngày trước cùng Phùng Hạo Liệt bọn người giao thủ, bọn hắn kỳ thật cũng bị thương không nhẹ. Cái này mấy thiên tế dùng hư minh đế hồn tán, cũng đồng dạng nguyên khí đại thương. Lúc này đang tại vội vàng đánh võ ấn, vội vàng tầm đó căn bản không có nắm chắc tiếp được Cố Phong Hoa Hạo Nhiên một kiếm cùng Thánh Văn đao mang. Chỉ có thể vội vàng lui về phía sau. Giác, bọn hắn vừa mới thối lui. Hàn xương giống như kiếm quang cùng huyết sắc ánh đao tựa như sét đánh rơi xuống. Đưa bọn chúng lúc trước chỗ đứng địa phương chém ra một đầu vực sâu. Tuy nhiên mọi người lui được kịp thời không có bị thương. Nhưng cũng bị cái kia dư uy kình khí đánh cho tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi. Sau một khắc, Cố Phong Hoa bọn người phiêu nhiên nhi lạc. Cách cái này đầu vực sâu cùng Vân Vũ Thiên bọn người giằng co. Các ngươi là người nào? Vân Vũ Thiên sửa sang theo gió cuồng loạn nhảy múa tóc dài. Chằm chằm vào Cố Phong Hoa tức giận quát hỏi. Vãn bối Cố Phong Hoa. Thiên Vũ Thành con dân. Lần này hư minh cổ vực các tộc tự giết lẫn nhau. Cùng tứ đại thiên vương phủ không quan hệ. Thực là có, khác người khác châm ngòi ly gián. Kính xin chư vị tiền bối minh giám, chớ để chúng người khác một hòn đá ném hai chim chi mà tính toán. Cố Phong Hoa chắp tay nói ra, một bên nói bậy nói bạ, việc này chúng ta đã tra được rành mạch, các tộc nhân bị giết, đều là tứ đại thiên vương phủ người gây nên, chẳng lẽ còn có thể oan uổng bọn hắn không thành. Đối diện một gã thân hình cao lớn uy vũ, tướng mạo tục tằng lão giả lên tiếng giận dữ hét. Tần Nam Hiền giá họa tứ đại thiên vương phủ, vốn là bày ra chu toàn, lại có Phí Vô Thường làm nội ứng, càng là làm được cẩn thận, làm sao đơn giản bị người nhìn ra sơ hở. Có lẽ Vân Vũ Thiên loại này tâm tư cẩn thận chi nhân còn có chút hoài nghi. Nhưng người này lão giả lại không nhiều như vậy tâm địa gian rào. Nhận thức đồng ý sự tình chín đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Đúng vậy. Các ngươi hoàn toàn chính xác oan uổng người tốt, Cố Phong Hoa cũng không có khách khí với hắn, chỉ sau lưng do Lục Thu Hồng ôm vào trong ngực Văn Nhân Nguyệt Minh. Nói ra, hắn gọi Văn Nhân Nguyệt Minh, là như, đợi một chút, Thiên Vũ Thành khi nào xảy ra ngươi cường giả như vậy? Ngươi đến cùng là người nào? Không đợi Cố Phong Hoa đem lời nói xong, đối diện một gã dung nhan thanh lệ. Rồi lại mặt như băng xương trung niên nữ tử đột nhiên chỉa về phía nàng. Lạnh lùng mà hỏi, tứ đại vương vực người. Nàng là tứ đại vương vực người. Một danh khác nhìn hơi trẻ. Dung nhan càng là đẹp đẽ nữ tử trong mắt đột nhiên ánh sáng màu đỏ nhất thiểm. Chỉ vào Cố Phong Hoa nghiêm nghị quát. Cố Phong Hoa trong nội tâm lột bột một thanh âm vang lên. Tuy nhiên sớm biết như vậy thân phận của mình hơn phân nửa không thể gạt được các tộc cường giả. Nhưng cũng không có nghĩ vậy sao nhanh tự lộ ra chân tướng. Các ngươi nghe ta giải thích, của ta thật là, Cố Phong Hoa chỉ có thể nhanh chóng giải thích nói. Quảng cáo, nguyên lai là vô thượng thiên người, giết ta trong tộc hậu bối, khơi mào chúng ta các tộc tương tàn cũng thì thôi. Rõ ràng còn dám chạy đến trước mặt chúng ta tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Người thật to gan, đáng tiếc, đối phương lại không một lần nữa cho nàng cơ hội mở miệng. Tên kia hình tượng uy mãnh lão giả lên tiếng gào thét. Theo Cố Phong Hoa chém ra trên vực sâu vừa mới nhảy mà qua. Vung lên nắm đấm tự đập phá tới. Đang ở giữa không trung. Cái kia vốn là so thường nhân cao hơn hai đầu thân hình phẳng phất đón gió mà trường. Biến thành một cao lớn năm trượng có thừa cự nhân, giữa lông mày chín đạo thánh cầu vồng cũng lóng lánh chiếu sáng. Hóa thánh cửu phẩm, đối với người này lão giả thực lực, Cố Phong Hoa ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên thiên địa pháp tắc vạn vèo, tại hư minh cổ vực như thế nào tu luyện đều không thể tấn chức đạo thánh. Nhưng với tư cách hư minh cổ vực mạnh nhất cường giả, các tộc trưởng trưởng lão đến hóa thánh cửu phẩm nhưng lại bình thường bất quá sự tình. Một kiếm, thánh quy nguyên, Cố Phong Hoa là tới cởi bỏ hiểu lầm đấy, cũng không phải là đi tìm cái chết, vừa thấy lão giả này không phân tốt xấu nói động thủ tự động tay. nào dám có nửa điểm chủ quan. Mạnh nhất một kiếm không chút do dự trước mặt chém tới. Thương Trần Thánh Văn cái kia huyết sắc ánh đao cũng ẩn chứa trong đó. Mà cơ hồ ngay tại nàng ra tay đồng thời, Lâm Vũ Tĩnh cùng Phong Kỳ Duệ, Ninh Ngọc Nhi ba người cũng tiến tới một bước, cho đến hộ tại bên cạnh của nàng. Đáng tiếc, cùng người này lão giả hóa thánh cửu phẩm tu vi so sánh với. Thực lực của bọn hắn thật sự quá yếu. Không đợi bọn hắn kiếm quang đao mang chém ra đi, một cổ bàng bạc mênh mông lực lượng liền bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt tới. Tiếng rên rỉ ở bên trong, ba người liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến mấy trượng bên ngoài, bọn hắn mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào không ngớt. Thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, liền ba người bọn họ đều là như thế. Những người khác lại càng không tất nhiên nhiều lời, theo lão giả hóa thân cự nhân một quyền ném ra, lực lượng khổng lồ như đỉnh lũ sóng lớn tập, kích, cuốn đại địa, Cố Phong Hoa sau lưng mọi người mặc dù toàn lực vận chuyển thánh khí che ở trước người. Cũng bị oanh được ngã trái ngã phải, nguyên một đám không tự chủ được hướng về sau thối lui. Trong mọi người, cũng chỉ có Cố Phong Hoa còn có thể ngăn cản một chút. Thực sự phi thường miễn cưỡng, nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun, cách chương.